Bách Thảo Triết, quyển 3, góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng post được. Wi-Fi bị xèo ý post cứ lỗi hoài tt, không về không. Chương 11, tiếp nhận huyền kỳ dịch truyền đưa quần áo. Lạc Ngọc không khỏi nhăn mi. Không hài lòng, huyền kỳ dịch biết rõ còn cố hỏi. Trong giọng nói hàm ý ngươi nếu không muốn mặc càng tốt. Không cái gì, Lạc Ngọc đáp. Huyền kỳ dịch chuẩn bị quần áo cho hắn thuần một màu đỏ. Đối với bộ y phục chói mắt ấy, Lạc Ngọc không khỏi nhớ tới huyết sắc, tự nhiên liên tưởng đến cảnh bất tỉnh của bản thân khi nãy. Trong lòng lập tức phát lên vài phần bài xích, hơn nữa chói mắt đỏ chói mắt làm cho hắn liên tưởng đến gả cho y, tuy rằng quần áo hình thức lớn nhỏ đều thập phần vừa người. Nhưng tổng làm cho hắn cảm thấy không được tự nhiên. Có lẽ huyền kỳ dịch là cố ý tìm kiện quần áo như thế đến đây đi. Này ý tưởng ở Lạc Ngọc trong lòng nổi lên, nhưng rất nhanh đã bị hắn gạt đến một bên. Quên đi, bất quá là một kiện quần áo. Có thể đi ra ngoài như vậy đủ rồi. Mặc cái gì, làm sao ảnh hưởng tâm tình của hắn. Nhìn Lạc Ngọc lưu loát đổi mặc áo phục, huyền kỳ dịch đột nhiên nổi lên vui đùa đến. Quả thật, mặc hoàn Lạc Ngọc toàn thân đều là màu đỏ. Nhưng chút cũng không tục khí, ngược lại phụ trợ ra hắn càng thêm diễm lệ, màu đỏ vốn chính là yêu dã nhan sắc, mà Lạc Ngọc cũng quả thật phi thường thích hợp loại này sắc thái. Vì ý huyền kỳ dịch ánh mắt cao thấp đánh giá, Lạc Ngọc sửa sang lại hảo hết thảy, liền đứng ở bên giường, không nói lời nào, thật sự là gấp gáp a. Huyền kỳ dịch lập tức ngồi trên giường, tựa hồ bất đắc dĩ thở dài ôm Lạc Ngọc thắt lưng. Hướng ngoài cửa đi đến, hắn nếu đáp ứng sẽ cho Lạc Ngọc ra ngoài, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Bất quá đi ra ngoài với bộ dạng như thế nào, hắn nhưng là không có gì hứa hẹn a. Mấy chục bước trên thông đạo. Ở huyền kỳ dịch dẫn dắt, Lạc Ngọc rất nhanh đi ra bên ngoài tẩm cung. Quá trình nhìn đơn giản, nhưng Lạc Ngọc lại biết trong đó giấu giếm bao nhiêu cơ quan. Mất đi công phu hắn. Một mình một người tuyệt đối không có khả năng trở ra. Ta muốn đi gặp mẫu phi, tuy rằng rất muốn qua sông đoạn cầu, nhưng Lạc Ngọc vẫn là trước hướng huyền kỳ dịch báo một tiếng. Nga, không cần ngoạn quên thời gian a, huyền kỳ dịch nhất ngữ hai ý nghĩa. Thản nhiên cảnh cáo, đồng ý Lạc Ngọc yêu cầu, bước nhanh ra khỏi tầm cung, Lạc Ngọc hít mạnh cảm thụ cảm giác tự do chân quý. Quả nhiên, cảm giác vô câu vô thúc hảo a, tâm tình thoải mái. Trên mặt Lạc Ngọc hiện lên ý cười, càng gần Nhã Phi cung, ý cười càng lan, không biết sẽ gặp ai đây. Nhu Phi cùng mẫu Phi quan hệ tốt như vậy, hắn sẽ ở cùng và trạch dục cùng ở cùng họ, còn có thân ái Tiểu Thiện Quân. Nhiều ngày không thấy, nhóm hoàng đệ thân ái của hắn không biết có tưởng nhớ hắn không? Mang tâm tình chờ mong. Lạc Ngọc bước nhanh vào cung điện thân quen, cách chương.